Thiếu phu nhân vô lại. Chương 232, tôi bại bởi cô ấy, không phải anh. 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Giản Cận cùng Tần Thánh đánh nhau, theo nhau nằm viện, thì người của hai bên Tịch gia cùng tập đoàn Bạc Đế mới biết. Hai người đều là bảo bối nhà mình. Không tới 10 phút đồng hồ, đều tiếng vào trong phòng bệnh. Tịch Giản Cận cùng Tần Thánh lúc đầu đang ngủ say, đột nhiên nghe thấy bên tai không ngừng có tiếng nói chuyện. Lúc này hai người mới cùng tỉnh lại, bởi vì Tịch gia cùng tập đoàn Bạc Đế quan hệ vẫn luôn giao hảo. Tất nhiên sẽ không trách cứ, đều nói người của nhà mình không đúng, vội vội vàng vàng dạy dỗ người của nhà mình. Cho nên, dẫn đến Tịch Giản Cận và Tần Thánh bị khiển trách nửa giờ. Lúc này mới từ bỏ ý đồ. Cũng may bác sĩ xuất hiện kịp thời, nói bọn họ cần nghỉ ngơi, mới khuyên mọi người đi. Thật vất vả người đi hết. Hai người tối qua một đêm chưa ngủ, đều có chút buồn ngủ, cho nên đều nhắm mắt lại, một lần nữa muốn ngủ. Ai biết, ngoài cửa lại truyền đến tiếng của giày cao gót, còn kèm theo một giọng cực kỳ đanh đá. Nghỉ ngơi cái gì? Nghỉ ngơi cái gì? Đến bọn họ, còn cần nghỉ ngơi sao? Mấy người đều tránh hết ra cho tôi. Tôi muốn đi vào. Tần Thánh cùng Tịch Giản Cận vừa mới nhìn nhau một chút. Giọng nói này rất quen thuộc. Tần Thánh lại theo bản năng, thân thể rụt lại. Chuyện anh đánh Tịch Giản Cận, Bạc Sủng Nhi không biết. Lần này nhìn thấy, anh ta bị anh đánh tới bệnh viện, sẽ không rút gân lột da anh ta sao? Tuy nhiên, anh cũng bị Tịch Giản Cận đánh tiến cho vào bệnh viện. Ngay lúc Tần Thánh suy nghĩ lung tung, bọn họ liền nghe được ở ngoài cửa truyền đến tiếng nói buồn bực. Sau đó cửa phòng bệnh bị người dùng chân đá văng. Bạc Sủng Nhi đi một đôi giày cao gót 10 phân, mang theo một cái túi, đứng ở cửa, nhìn thấy hai người, hơi nhíu lông mày, sau đó liền cắn hàm răng, bừng bừng đi tới trước giường bệnh, cầm túi trong tay, đánh vào trên người hai người. Hai người trúng gió gì vậy? Đánh cái gì? Làm sao lại không ai bị đánh chết? Bạc Sủng Nhi đánh xong, tâm tình rất tốt, đứng ở giữa hai giường bệnh, cách trương.